Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, bọn này chó dại, giao cho ta đi, Bắc Khu, lôi đài đấu võ, còn có ai đi lên bồi lão tử chơi đùa a? Nhàm chán chết đều muốn, các ngươi Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, mỗi một cái đều là thứ hèn nhát sao, cái này đều không ai dám lên đài a, cũng sẽ không đem các ngươi đánh chết. Nhìn các ngươi sợ thành dạng gì đều. Ha ha ha, còn có cái kia Trầm Thương, cũng là không chứng, ra ra tại loại này hắn như vậy lâu, tiểu tử này ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Sẽ không phải đã tìm địa phương ẩn nấp rồi a? Một ở Trần, cầm trong tay song chùy tinh tráng thanh niên, đang đứng tại lôi đài đấu võ chính giữa, nhìn khắp bốn phía, mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng châm chọc nói. Không chỉ có như thế, bốn phía lôi đài còn có không ít chiến tranh học viện học sinh châm chọc khiêu khích không giúp. Đồng lỗi, đừng đợi, chúng ta chờ lâu như vậy, ngay cả cái quỷ ảnh đều không đợi được, sợ là sớm đã bị sợ mất mật. Đúng vậy a, cái gì cầu thí thiên tài ngự thú sư, tin hay không lão tử một tay liền có thể bóp chết cái kia đầu khiếu nguyệt thiên lang. Trong các ngươi, nếu là còn có không phục, cứ đi lên, cùng đồng lỗi so tay một chút, tốt nhất đến mấy cái kháng đánh, không muốn giống trước đó mấy cái kia như thế, đồng lỗi cái này cũng còn không làm nóng người xong đâu, liền đã bị đánh đến như chó nằm trên đất, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe bên tai không ngừng truyền đến ô ngôn uế ngữ, ở đây tất cả học viên, cũng nhịn không được siết chặt song quyền. Bực mình chẳng dám nói ra, đám này chiến tranh học viện rác rưởi, thật sự là quá mức khoa trương. Bất quá, cứ việc tất cả mọi người trong lòng nén giận, lại là không người nào dám tại đám người này trước mặt nói câu nào. Bởi vì tất cả đứng ra người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị đồng lỗi cho đánh cho tàn phế. Mặc dù gia hỏa này 10 phần phách lối, nhưng hắn nhưng cũng có phách lối tư bản. Đang lúc tất cả mọi người đang cắn răng nhẫn nhục thời khắc, một đạo hơi có vẻ âm thanh kích động bỗng nhiên vang lên, là Trầm Thương. Trầm Thương đến rồi, Trầm Thương rốt cuộc đã đến. Tại nghe được tin tức này về sau, tất cả mọi người không khỏi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, bọn hắn quả nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, chính hướng phía lôi đài đấu võ phương hướng đi tới. Biển người liền như là bị nham thạch ngăn cách dòng suối đồng dạng. Tự nhiên mà vậy điểm ra, là Trầm Thương tránh ra một đầu rộng rãi con đường. Sở Phong không khỏi khẽ cười nói, đây chính là đại lão đãi ngộ sao? Nhưng mà, Trầm Thương lại là cũng không tiếp lời. Thậm chí biểu lộ đều có vẻ hơi ngưng trọng. Chẳng lẽ nói, liền ngay cả Trầm Thương cũng không có nắm chắc thắng qua đối phương. Tại Trầm Thương xuất hiện về sau, ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Đồng lỗi lông mày nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng hỏi, người chính là Trầm Thương? Trầm Thương không chút khách khí, tùy tiện nói, là gia gia người ta. Nghe nói nơi này có người thích ăn đòn, ta thế nhưng là ngay cả ngủ trưa đều không ngủ liền chạy tới. Đồng lỗi cười lạnh nói, nghe đồn rằng Thiên Hải Ngự Thú Học Viện thiên tài ngự thú sư, liền chỉ biết xính chỉ là miệng lưỡi nhanh chóng sao? Nếu là quả thật có năng lực, vậy liền hiện tại lên đài, cùng ta tranh tài một trận. Nếu là ngươi có thể thắng, ta đồng lỗi đời này không còn bước vào các ngươi triệu hoán học viện nửa bước. Nếu là ngươi không thắng được, vậy liền ngoan ngoãn thừa nhận ngươi không bằng ta đồng lỗi. Nằm dạp trên mặt đất, học trên 3 tiếng chó sủa, như thế nào? Học chó sủa, được a? Trầm Thương cười tủm tỉm mở miệng nói ra, kia quy củ nhưng cần phải sửa lại một chút, người nếu bị thua, người đến hướng học viện chúng ta bên trong, tất cả bị ngươi đả thương qua người nói xin lỗi. Sau đó, lại làm lấy tất cả chúng ta trước mặt, học trên 3 tiếng chó sủa. Đồng lỗi nguy hiểm nheo lại hai mắt, trầm giọng nói, được a, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân mang áo trắng, khí chất thanh lịch như liên, dáng người lại cực kỳ nóng bỏng nữ tính đạo sư, lại là vội vã đi tới Trầm Thương bên cạnh. Nàng chính là Trầm Thương ngự thú đạo sư. Mạc Lam, Trầm Thương, người điên rồi. Mạc Lam kéo lại hắn, một mặt vội vàng mở miệng nói. Khiếu Nguyệt Thiên Lang thương thế đều còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi bây giờ cùng người khác động thủ, liền không sợ làm bị thương ngươi bản mệnh chiến sủng căn cơ sao? Trầm Thương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, kia còn có thể làm sao? Tùy ý chiến tranh học viện đám kia chó dại cưỡi đến trên đầu chúng ta làm mưa làm gió sao? Mà lại, bọn hắn rõ ràng là hướng về phía ta tới. Ta nếu là không ra mặt, bọn hắn là không thể nào sẽ bỏ qua. Mạc Lam thở dài, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Nếu là vì cái này nhất thời đánh nhau vì thể diện, đả thương ngươi bản mệnh chiến sủng căn cơ, ngươi cả đời này đều sẽ hối hận. Một bên Sở Phong rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng mở miệng hỏi, người Khiếu Nguyệt Thiên Lang thụ thương rồi? Trầm Thương buồn buồn hồi đáp, lần này chấp hành nhiệm vụ ra một ít đường rẽ, nó vì cứu ta bị trọng thương, vậy liền để nó thật tốt dưỡng thương đi. Sở Phong cười cười, bình tĩnh mở miệng nói ra, chiến tranh học viện đám kia chó dại, ta tới giúp ngươi ứng phó là được. Ngươi? Trầm Thương ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến Sở Phong vậy mà lại nói ra những lời này tới. Phải biết, cái sau bản mệnh chiến sủng chẳng qua là một đầu căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu cho đất mà thôi. Nghĩ tới đây, Trầm Thương vội vàng mở miệng nói, ngươi đừng xính cường, coi như ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị thương, đối phó những này rác rưởi cũng giống vậy dư sai. Nhưng mà, Sở Phong lại vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, tin tưởng ta. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhìn phía Đồng Lỗi, các ngươi chiến tranh học viện con ruồi quá nhiều. Trầm Thương cũng không có công phu từng bước thu thập quá khứ. Cho nên a, người vẫn có thể trước thắng nổi ta lại nói đi. Đồng Lỗi nhướng mày, theo bản năng nhìn phía đồng bạn của mình, bởi vì hắn căn bản không biết thay Trầm Thương ra ứng chiến người này. Khi nhìn rõ Sở Phong khuôn mặt về sau, Đồng Lỗi đồng bạn lúc này như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, cao giọng nói, lão đại, tiểu tử này căn bản chính là đang vũ nhục ngươi. Gia hỏa này là Sở Phong, bản mệnh chiến sủng là một đầu chó đất. Tất cả mọi người đem tiểu tử này xem như là Thiên Hải Ngự Thú Học Viện trò cười. Ngự thú sư sỉ nhục. Đồng Lỗi hơi sững sờ, chợt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trầm Thương, ngươi dám chơi ta, đẩy một cái phế vật ra chịu nhục, liền cho rằng ngươi hôm nay có thể trốn qua một kiếp rồi sao? Buồn cười, Trầm Thương quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cầm bằng hữu coi như tấm mộc, ngươi thật sự cho rằng ta Trầm Thương nhân phẩm sẽ ti tiện đến loại này phân thượng sao? Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền cùng ngươi nói rõ trước đi. Sở Phong thay ta xuất chiến, hắn nếu là bại, ta Trầm Thương một người bị phạt. Ngươi, nghe rõ sao? Trầm Thương thốt ra lời này xuất khẩu, toàn trường xôn xao. Gia hỏa này, điên rồi đi. Nếu như nói Trầm Thương đối đầu Đồng Lỗi, còn có như vậy mấy phần thắng, như vậy Sở Phong lên đài, căn bản chính là cho người khác đưa đồ ăn. Nói là tìm tay vạ cũng không đủ. Lúc trước trong học viện nhiều như vậy ngự thú sư đều thua ở Đồng Lỗi trong tay. Chỉ bằng Sở Phong cùng hắn đầu kia chó đất, Trầm Thương ở đâu ra tự tin cực hắn có thể thắng. Tốt, Đồng Lỗi hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, đã ngươi muốn tránh chiến, vậy ta trước hết đem phế vật này đánh cho tàn phế, lại đến thu thập ngươi. Sau đó, Đồng Lỗi kia lạnh lùng xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại Sở Phong trên thân. Tiểu tử, không muốn lãng phí lão tử thời gian, nắm chặt cút lên đài nhận lấy cái chết. Huynh đệ, ngươi cái này mở miệng một tiếng phế vật, cực kỳ chói tai a, làm người rất đau đớn tự tôn. Chấm ngoặc kép, đối mặt với Đồng Lỗi coi thường cùng mỉa mai, Sở Phong lại là không chút phật lòng.